Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, 218 chúng ta tới liều mạng. Bobby Robson thay người phương thức nếu như đặt ở 10 năm sau. Như vậy sẽ điên cuồng như vậy thay người huấn luyện viên chính. Fan hâm mộ hơn phân nửa đều sẽ nghĩ đến một cái người. Cuồng nhân Mourinho, mà tại lúc này, Mourinho chính tại Robson bên người mưa dầm thấm đất học tập như gì làm huấn luyện viên. Robson trên người lớn mật cùng điên cuồng bóng dáng. Không trách hồ sau đó cuồng nhân cũng có khi triển lộ. Đội bóng lạc hậu, thời gian không nhiều. Robson như thế thay người cũng không phải là chân tay luống cuống ra hôn chiêu. Bản trận đấu mùa giải tại Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha hai hiệp tranh tài bên trong. Barcelona điểm số lớn lạc hậu cho Atletico Madrid lúc. Robson liền dùng qua tương tự điên cuồng thay người. Cuối cùng, Barcelona diễn ra điểm số lớn nghịch chuyển kỳ tích. Đây là có thành công tiền lệ thay người hình thức. Nhưng từ bản chất tới nói, đơn giản là đống tích tiến công cầu thủ đạt tới đề chấn sĩ khí. Trước trận tiến công ưu thế, đội bóng tư tưởng thống nhất các loại hiệu quả. Mọi người thấy huấn luyện viên chính như thế thay người, cũng đều minh bạch làm như thế nào đá tranh tài. Chủ soái có một cái kiêng kỵ, vậy liền là nghịch cảnh bên trong không cầu biến. Không thay đổi chẳng khác nào đầu hàng, mà thay đổi về sau thắng hay thua. Thì quyết định bởi tại năng lực cùng vận khí. Tối thiểu cố gắng qua. Thử qua. Nếu như ngươi cần một cái kỳ tích. Như vậy ngoại trừ thành kính cầu nguyện bên ngoài. Còn cần chính mình dùng hành động đi là kỳ tích cung cấp phát sinh không gian. Andrick cũng thay đổi rồi ba người. Mà hắn thay người nhìn như bốn bể yên tĩnh. Trên thực tế cũng là đang liều mạng. Đổi cái khác huấn luyện viên chính. Nhìn thấy Barcelona thay người ba tên hoặc tiền vệ có lẽ có tiền vệ thuộc tính tiến công cầu thủ lúc. Đầu tiên khẳng định là đổi trung vệ đi lên gia tăng bên trong cấm khu phòng thủ cường độ. Nhưng là Andrick không có làm như thế. Phòng thủ hệ thống là một cái rất huyền diệu tồn tại. Là mắt thường rất khó lý sạch mặt trong rắc rối phức tạp các loại nhân tố. Ba trung vệ lại so với song trung vệ có thể tin hơn sao? Chưa hẳn. Phòng thủ ăn ý xong trung vệ trong lòng minh bạch chính mình khu vực phòng thủ. Vị trí then chốt ở nơi nào? Cũng biết mình hợp tác hoạt động quỹ tích. Nhưng ba trung vệ đâu? Đột nhiên gia tăng một cái phòng thủ hợp tác. Đang huấn luyện bên trong không có diễn luyện qua cái này loại phòng thủ hình thức. Ăn ý độ cơ hồ là không? Thêm một cái người đi ra cũng chưa chắc là lực lượng phòng thủ đề cao. Cũng có thể là nhiều rồi một cái đến thêm phiền người. Dù là nhiều đi ra cái này người sẽ rất cố gắng. Nhưng vô hình bên trong phá hủy lúc đầu rõ ràng cùng vững chắc phòng thủ hình thức. Nhưng trên sân bóng, không thể không thừa nhận có vận khí tồn tại. Nếu Barcelona dựa vào trước trận chất đống 6-7 tên tiến công cầu thủ cấp tốc lấy được rồi dẫn. Bóng, đem điểm số san đều tỷ số. Như vậy, bọn hắn sẽ lâm vào điên cuồng bên trong. Tục xưng. Điên rồi. Cho nên, giờ này khắc này cũng là đối với Miuo một lần khảo nghiệm. Andrick tăng cường chính là tiền vệ trụ dây chặn đường mặt. Bốn hậu vệ không thay đổi. Phía trước là song tiền vệ trụ. Lại hướng trước, nét phòng thủ nhất định phải đè ép Guardiola. Đừng nhìn đối phương chất đống nhiều như vậy tiền vệ phía trước trận. Nhưng ở trước trận dày đặc khu vực bên trong, tổ chức công tác hội rất khó. Nếu như suy yếu đối với Guardiola phòng thủ, như vậy Andrick thậm chí có thể tưởng tượng ra sẽ là như thế nào một bức tranh. Guardiola tại bên trong vòng phụ cận thong dong điều hành. Barcelona cái khác tiến công cầu thủ phía trước trận xông pha chiến đấu đối với Miuo bóng cửa. Tiến hành tấn công dồn dập. Larsson cùng Gronje lui về phòng thủ. Miuo tại lúc phòng thủ. Trận hình càng giống là 4411, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương thay người tự loạn trận cước. Thuần thục phòng thủ hệ thống không biết làm ra cải biến. Robson đầy mặt nghiêm trọng đứng ở bên sân xem cuộc chiến. Andrick mặc dù khí định thần nhàn, nhưng ánh mắt bên trong tản ra như dã thú quang mang. Tranh tài cho tới bây giờ, thật sự là sinh tử tồn vong thời khắc. nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Nhất là trung lập fan hâm mộ, tranh tài đi vào đoạn thời gian này, đã trở nên kích thích vô cùng. Nhìn Barcelona tư thế chính là phá phủ trầm chu. Miuo có thể hay không đứng vững áp lực đâu. Barcelona tiên phong trên đỉnh ba người. Ronaldo, Pizzi, Giovanni. Nhưng lúc này Miuo phòng thủ đã 10 phần dày đặc. Hậu vệ cùng tiền vệ trụ ở giữa khoảng cách ngay tại 3 mét trái phải. Bốn phía đều là người. Barcelona từ đường biên phát khởi tiến công căn bản đánh rồi không ra mặt đất thẩm thấu. Figo cùng Enrique tại hai cái đường biên tấp nập lợi dụng năng lực cá nhân chế tạo ra bóng lỗ hổng. Nhưng vội vàng ra chân truyền bên trong bóng uy hiếp cũng không lớn. Nhưng nhất làm cho người lo lắng chính là sẽ chế tạo ra hỗn loạn. Đám người dày đặc lúc hỗn loạn, dễ dàng nhất mất bóng. Figo truyền về sau lưng Sergio. Cái sau trực tiếp lên truyền dài nghiêng truyền cấm khu bên trong. Helguera lực áp Pizzi đánh đầu giải vây. Nhưng bóng ra lại thẳng tắp đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Sau chen vào Stoic cốp bộ ngực ngừng bóng sau không cho Balak phá hư bóng cơ hội liền nhấc chân. Sút xa, cuồng sư fan hâm mộ bóng đá đơn giản không dám nhìn rồi. Andrick trái tim cũng nhận rồi kích thích. Bắt lập công. Hắn vững vàng đem Stoic cốp thế tại tất tiến sút xa hai tay tiếp được. Nước Đức lại xuất hiện một vị ưu tú thủ môn. Bắt từ dưới đất bò dậy đến từ sau lập tức quan sát trên trận tình thế. Miuo các cầu thủ tại phòng thủ sau khi thành công không có đi may mắn đại nạn bất tử. Trận hình lập tức từ co vào biến thành phát tán. Bắt ôm bóng ra vọt tới đại cấm khu dây trước. Sau đó tại Barcelona cầu thủ cấp tốc thời điểm sau khi rút lui đưa bóng vứt cho rồi bên trái đường. Jambrota, cái sau cầm banh sau một cái thẳng tắp chuyển lại đưa bóng giao cho vừa qua khỏi trung tuyến vị trí. Ở bên trái đường Larsson. Cái này một bên là Barcelona phòng thủ lỗ thủng. Larsson vừa cầm banh, Guardiola cũng lao đến, nhưng Larsson không có nếm thử đột phá, mà là tại chỗ lên chân đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Bởi vì tư duy thói quen họ, làm Larsson cầm banh sau, Barcelona lui về cầu thủ hậu vệ đem lực chú ý đều đặt ở hắn bên này. Nhưng là chuyển di bóng đi hướng rồi bên phải đường. Mắt thấy bóng ra muốn ra ngoài. Gronje nhanh chân một chuyến đưa bóng lại đá về rồi giới bên trong. Ngay sau đó tốc độ cao nhất bạo phát. Sergio xông lại muốn đem bóng ra nghiêng xúc ra ngoài. Gronje dùng chân kho đem bóng ra hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó chính mình tiết tấu có cái dừng lại. Tránh khỏi bị Sergio mang ngược lại. Sau đó một ngựa tuyệt trần hướng Barcelona cấm khu đánh tới. Lúc này Barcelona hậu phòng tuyến chỉ còn lại có thủ môn Baia cùng hậu vệ Cotto. Cotto từng bước lui lại nhìn chằm chằm Shevchenko, đồng thời cố ý biết ngăn cản Gronje dẫn bóng bên trong cắt không gian. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá điên cuồng địa nộ gào thét. Zespe, đem bóng đá tiến Barcelona khung thành. Đem cái kia đáng chết bóng ra đá đi vào. Nhanh như điện chớp Gronje dẫn bóng tiến vào đại cấm khu. Hắn có bắn cửa góc độ. Chỉ dựa vào Cotto một người căn bản không cách nào phủ kín hắn bắn cửa góc độ. Cũng nhưng vào lúc này, Cotto từ bỏ Shevchenko bước đi lên. Gronje giơ chân lên. Cotto ở trước mặt hắn phủ kín. Đã thấy Gronje ngoài dự liệu đem bóng ngang gõ trung lộ. Nhưng Shevchenko bắn vọt về sau phòng ngừa ở vào việt vị vị trí đã dừng bước. Chạy bất tử người Cộng hòa Séc nét thúc ngựa đuổi tới. Nhận bóng sau hướng về phía trước lội một bước. Cắn răng nghiến lợi Baia lại một lần vứt bỏ cửa mà ra. Mà lần này, nét tại thủ môn vừa mới động. Hắn lập tức nhấc chân bắn cửa. Đây cơ hồ là cái penalty khoảng cách. Nét không bị quấy nhiễu tỉnh táo rút bắn thế đại lực trầm. Bóng ra giống như đạn pháo từ Baia bên người 1 mét chỗ bay qua. Quỹ tích là từ dưới lên trên. Bóng ra cơ hồ là trong chớp mắt liền bay vào bóng cửa bên trong. Tốc độ nhanh chóng làm cho người không cách nào nhìn rõ. Miuo lại dẫn bóng rồi. 3-1-3-1-3-1. Nét trợ giúp Miuo lại tiến một bóng. hắn lại trợ giúp đội bóng nâng lên cúp quán quân sao? Tranh tài chỉ còn lại có 8 phút rồi. Barcelona hai bóng lạc hậu, nét dẫn bóng sau một đường phi nước đại hướng ghế dự bị bên này. Andrić cùng tất cả huấn luyện viên cầu thủ đem hắn bao bọc vây quanh. Mọi người ôm ở cùng một chỗ điên cuồng giống giận. Chúng ta lại là quán quân. Chúng ta lại là quán quân. Chúng ta lại là vậy hắn mẹ vinh quang vô cùng quán quân. Andrić ôm mỗi cái chạy tới cầu thủ. Sau đó bưng lấy mặt của bọn hắn cái chán tương đề. Mặt lộ vẻ dữ tợn trầm giọng nói. Còn có 10 phút đồng hồ. Người chính là quán quân. Cầm ra quán quân ý chí cùng biểu hiện đến. Kiên trì đến một khắc cuối cùng. Các cầu thủ mặc dù kích động không thôi. Nhưng ở Andrić giống như phù thủy thôi miên ngôn ngữ kích thích xuống. Bọn hắn trở về có mặt trên lúc biểu lộ lại trở nên nghiêm túc mà hùng kiên quyết. Giống như trời sinh chiến sĩ. Làm nét cái cuối cùng đi trở về trên trận lúc. Andrić hai tay chỉ bóng lưng của hắn. Sau đó một mặt ngạo nghễ hướng toàn trường fan hâm mộ so mau ra hai cái ngón tay cái. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô to. Cuồng sư chiến thần, Pavel, Ned, thậm chí càng có kích động fan hâm mộ cởi y phục xuống tại anh em trợ giúp xuống đứng tại đồng. Bạn trên bờ vai, không ngừng mà vung vẩy nắm đấm sắc mặt dữ tợn gầm thét. Có người hối hận rồi sao? Có người hối hận rồi sao? Dừng bút các phóng viên, đám huấn luyện viên, các người hắn mẹ đang nhìn tranh tài sao? Đang nhìn sao? Nhìn thấy Larsson cùng nét biểu hiện sao? Con mẹ nó, ai còn dám nói bọn hắn không phải châu Âu tốt nhất? Thế giới tốt nhất, cái nào chi đội bóng không phục? Chúng ta cuồng sư dẫm lên ngươi phục mới thôi. Fan hâm mộ tình cảm là tự tư mà đơn thuần. Chỉ cần mình ủng hộ cầu thủ biểu hiện tốt. Như vậy hắn chính là đệ nhất thế giới. Barcelona cái này mất bóng làm bọn hắn sĩ khí nhận lấy trầm trọng đà kích. Guardiola bản trận đấu mùa giải bị tước đoạt rồi đội trưởng phù hiệu tay áo. Nhưng vẫn là có lãnh tụ khí chất. Hắn cùng Enrique, Cotto bọn người không ngừng cho các đội hữu cổ vũ ủng hộ. Thời gian còn có, chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Barcelona cường đại tín niệm đang chống đỡ bọn hắn tiếp tục cố gắng. Nhưng Miuo không có chút nào buông lỏng. Ngoại trừ Shevchenko chỉ là kéo tại rồi bên trong vòng sau một vùng. Cái khác cầu thủ đều trở về trực tiếp tham dự phòng thủ. Andrić căng cứng thần kinh như cũ không có thư giãn. Dù là tại nét dẫn bóng về sau. Điểm số trên dẫn trước hai bóng. Hắn vẫn như cũ cho rằng tranh tài hồi hộp không có kết thúc. Một bóng dẫn trước bảo hiểm sao? Không an toàn. Nhưng càng không an toàn chính là hai bóng dẫn trước. Dạng này lý luận phải chăng rất kỳ quái? Một chút cũng không. Bởi vì một bóng dẫn trước, tất cả cầu thủ đều biết rõ. Đối thủ chỉ cần tiến một cái bóng. Điểm số liền sẽ bị san đều tỷ số rồi. Lúc này các cầu thủ sẽ càng thêm chuyên chú tranh tài. Phòng ngừa mất bóng. Nhưng hai bóng dẫn trước liền không đồng dạng. Mọi người nội tâm có lẽ sẽ thư giãn. Bởi vì có rồi lui đường. Dù là ném một cái bóng, chúng ta còn dẫn trước. Sợ cái gì? Cho nên hai bóng dẫn trước cùng một bóng dẫn trước tâm lý trạng thái là không giống nhau. Tình thế tiến lên người càng tốt hơn. Nhưng trên tâm lý, cái trước lại nguy hiểm hơn. Bởi vậy Andrić cũng không có vui mừng quá đỗi chúc mừng. Tương phản, hắn nhắc nhở mỗi cái cầu thủ. Tiếp tục để bọn hắn bảo trì đấu trí. Không thể có một tơ một hào thư giãn. Trên sân bóng dẫn bóng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Một khi để Barcelona điên rồi. Thời gian ngắn bên trong liền tiến hai bóng sự tình xảy ra xác suất rất xa vời sao. Nguyên nhân chính là bị Andrić tinh thần kích thích rồi về sau. Các cầu thủ so sánh thi đấu chuyên chú không có hạ xuống. Barcelona các cầu thủ đối mặt này một đám mọi người đồng tâm hiệp lực từ đầu đến cuối phát huy suất. Sắc đối thủ, bọn hắn chính mình nội tâm đều sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ. Giống như bọn hắn đối mặt không phải bình thường cầu thủ. Đối diện 11 người tổ hợp lại với nhau. Vô hình bên trong, Tựa hồ có một cái hét giận giữ mặt đất vương giả cuồng sư đồ đằng quanh quẩn tại bọn hắn trên đầu. Barcelona điệp ra tiến công nhân số điên cuồng tấn công vẫn còn tiếp tục. Nhưng tiến công thủ đoạn đã trở nên chỉ 1/10. Đem bóng ra trực tiếp truyền vào khu vực nguy hiểm nhất bên trong. Đã nhìn không ra bọn hắn là cái gì trận hình rồi. Mặc kệ là vị trí nào trên cầu thủ đều vọt vào cấm khu tìm kiếm đạt được cơ hội. Giovanni tại cấm khu bên trong đánh đầu công thủ môn bóng đỉnh cao. Hơn nữa lệch xa xôi. Tranh tài thời gian tiến vào phút bù giờ. 4 phút, Barcelona còn không hề từ bỏ. Southgate đưa chân đoạn xuống sông vào cấm khu De La Pena dưới chân bóng ra. Đối phương ngã sấp xuống sau khiếu nại yếu điểm bóng. Nhưng là trọng tài không để ý đến. Southgate một cái truyền dài đưa bóng mở hướng về phía trước trận. Hậu phương trống rỗng Barcelona kinh ngạc phát hiện. Shevchenko lại đạt được rồi đơn đao cơ hội. Cotto bởi vì chỗ đứng gần phía trước. Phán đoán bóng điểm rơi sai lầm. Trực tiếp để Shevchenko quay người bắn vọt đơn đao đi gặp. Người Ukraine dẫn bóng bão táp đột tiến. Baia hôm nay tuyệt đối là xui xẻo nhất người. Barcelona hậu phòng tuyến để hắn xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Shevchenko tại đại cấm khu dây trên liền lựa chọn bắn cửa. Bởi vì Baia đã xuất kích. Hơn nữa hắn lựa chọn ổn thỏa đệm bóng. Nhìn lấy bóng ra lăn hướng bóng cửa trái xuống góc. Shevchenko đã chuẩn bị chúc mừng rồi. Nhưng là phanh một tiếng. Bóng ra thế mà đánh vào cột cửa trên bắn ra ngoài. Shevchenko trợn mắt hốc mồm. Baia ngược lại đi nhào bóng ra. Nhưng là có người đoạt ở trước mặt hắn tiến lên đưa bóng dùng chân lĩnh đi. Larsson, Thụy Điển xạ thủ nhẹ nhõm đưa bóng đá tiến khoảng không. Sau đó quay người hướng đi cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội Shevchenko. Shevchenko vốn là sợ ngây người. Đồng thời có chút thất lạc. Nhưng cũng may Larsson đem bóng đánh đi vào. Không có để cho mình đơn đao lãng phí. Hai người câu vai dựng quay lưng hậu trường chậm rãi đi. Lúc này cả tòa sân bóng đã bao phủ tại rồi Miuo tiếng hô bên trong. Euro thi đấu chi vương. Sắp lên ngôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.